Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, trang 17, chương 8 dùng không nhĩ sướng nhạc thiếu nhi sai giáo xong một đầu nhạc thiếu nhi. Buông đàn hạc, nhìn về phía vùi đầu loạn viết loạn họa Spirion, từ hắn hướng chính mình muốn notebook cùng lông. Chim bút khởi. Mỗi ngày đi học đều thực nghiêm túc mà vẽ xấu, vì cái gì nói vẽ xấu đâu. Bởi vì hắn họa đồ vật, giống tự lại không giống tự, siêu siêu vẹo vẹo, hoàn toàn phân biệt không ra là cái gì. Mỗi khi nói đến một nửa mắc kẹt khi, tiểu ấu tể mở ra notebook xem xét, sau đó tiếp theo nói, tuy rằng phát âm vẫn có điều khiếm khuyết, nhưng ít ra có thể nghe hiểu. Căn cứ vào Spirion đặc thù tính. Sai thường xuyên vì hắn thêm cơm. Sửa đúng hắn sai lầm phát âm. Gia tăng từ ngữ lượng. Từng câu từng chữ mà phân tích. Spirion thái độ đoan chính. Chăm chỉ hiếu học. Không hiểu liền hỏi. Đáng tiếc hiệu quả không toàn như mong muốn. Sai cảm thấy không thể tưởng tượng. Yêu tinh cùng tinh. Linh đều là quang thần sủng nhi. Thiên phú dị bẩm, tinh thông các loại ngôn ngữ, là trên đại lục chứ danh ngôn ngữ học gia cùng phiên dịch gia. Bị được hoan nghênh, nếu một chi mạo hiểm đội gia nhập một cái tinh linh hoặc yêu tinh, du tẩu các quốc gia, thông suốt, bất quá, chư thần chi chiến sau khi kết thúc, tinh linh vương phong tỏa yêu tinh rừng rậm, không hề hỏi đến thế sự, cơ bản cắt đứt cùng ngoại giới liên hệ. Chỉ có số ít yêu cầu rèn luyện yêu tinh cùng tinh linh. Đạt được tinh linh vương cho phép sau, ngụy trang thành nhân loại hành tẩu đại lục. Khi bọn hắn trở về khi, sẽ mang đến đại lượng tin tức, cho nên, cho dù không ra khỏi cửa, yêu tinh cùng tinh linh cũng có thể hiểu biết bên ngoài thế giới, trừ cái này ra. Tinh linh quốc thủy tinh lâu đài có một mặt thật lớn ma pháp kính. Chỉ cần phóng ra pháp thuật, liền có thể thông qua gương xem muốn nhìn hết thảy, tưởng xa, tóm lại. Không có ngôn ngữ thiên phú Spirion, quả thực là yêu tinh trung dị loại, đương nhiên, Sai sẽ không bởi vậy từ bỏ Spirion. Yêu tinh là yêu quý ấu tể chủng tộc, cho dù ấu tể học không được. Tinh linh ngữ, kiên nhẫn mà nhiều giáo mấy lần thì tốt rồi. Thư Lê Điền xong nhạc thiếu nhi không nhĩ ca từ. Vừa nhấc đầu liền đối với thượng sai xanh thảm đôi mắt. Hắn lập tức chột dạ mà khép lại tiểu sách vở. Nhưng nghĩ đến chính mình viết chính là chữ Hán. Đối phương căn bản xem không hiểu. Vì thế lại lớn mật mà mở ra. Hắn mười mấy năm thư pháp khóa ngoại ban không phải bạch thượng. Các loại tự thể cắt tự nhiên. Lối viết thảo tốc độ nhanh nhất. Công nhận độ thấp, không hiểu người nhìn chỉ biết cho rằng hắn ở quỷ vẽ bùa, Thư Lê yêu tinh thân thể đang đứng ở ấu tể. Kỳ, ngón tay đoàn béo kiều nộn, lần đầu tiên viết chữ thiếu chút nữa liền lông chim bút đều cầm không được. Luyện tập 4-5 ngày, phương dần dần thích ứng, chỉ là viết ra tới tự. Cùng trước kia duyên dáng hình chữ hoàn toàn không thể bằng được. Khó trách Sai mới nhìn đến tiểu sách vở thượng tự khi biểu tình một lời khó nói hết. Thư Lê ngược lại ám nhẹ nhàng thở ra, xem không hiểu là được rồi. Spirion muốn nhiều mở miệng nga. Sai cười tủm tỉm mà nói, một tuổi dưới yêu tinh ấu tể, lấy học khẩu ngữ là chủ, chờ nói chuyện lưu loát mới có thể học tập tinh linh văn tự. Khẩu ngữ dựa luyện, không phát ra tiếng, vĩnh viễn học không tốt, đúng vậy. Thư Lê ngoan ngoãn gật đầu, tuy rằng Sai nói hắn nghe được cái. Biết cái không, nhưng không ảnh hưởng gật đầu xưng là. Đường lão sư cùng học sinh nói chuyện khi, học sinh chỉ cần lấy ra, đúng đúng đúng. Ngài nói được đều đối, thái độ 80% có thể lừa dối qua quan, quả nhiên. Sai không cần phải nhiều lời nữa. Nhẹ bát đàn hạc, dương giọng đối sở hữu yêu tinh ấu tể nói. Đại gia lại sướng một lần, ngay sau đó, quen thuộc nhẹ nhàng tiếng đàn vang lên, yêu tinh các ấu tể chờ hắn đạn xong khúc nhạc dạo. Trăm miệng một lời mà khai sướng, thư lê lần này không có viết chữ, mà là phủng tiểu sách vở, chiếu điền không nhĩ ca từ. Cùng mọi người cùng nhau sướng, ta có một cái nồi to cái không phải hình tròn là hình vuông hình. Vuông nắp nồi không dùng tốt ta mang theo nó đi tìm thợ rèn thỉnh hắn hỗ trợ sửa lại thợ rèn cầm lấy. Thiết chùy phanh phanh phe nhìn vuông nắp nồi biến hình cho ta cao hứng mà dẫn dắt nắp nồi quản. Ra còn tơ rên đường đi gặp một vị lão nãi muốn dùng gà quay đến lượt ta nắp nồi ta xem. Gà quay thơm ngào ngạt đồng ý dùng nắp nồi đổi thiêu gà lại hương lại xốp giò năn qua một hồi. Còn muốn a lạp lạp lạp ăn qua một hồi còn muốn ăn, sai đạn xong cuối cùng một cái âm tiết. Mỉm cười mà nhìn về phía thư lê, này không sướng đến khá tốt. Trừ bỏ cá biệt từ cắn đến không tiêu chuẩn, tổng thể còn tính đủ tư cách, thư lê tuét miệng ba. Lộ ra hai cái tân lớn lên răng cửa, hắn là âm nhạc sinh. Âm cảm thực hào, khúc nghe một lần liền biết, làm hắn hừ nhạc thiếu nhi giai điệu hoàn toàn không thành vấn đề. Ca hát từ liền tạm được này cùng người nước ngoài học Hán ngữ không sai biệt lắm. Một cổ nồng đậm dương khang dương điều, nếu sai biết không nhĩ ca từ ý tứ. Tuyệt đối cười không nổi, phòng trừng còn sẽ tức giận đến dậm chân, bởi vì này đầu nhạc thiếu nhi chân chính ca từ. Giảng thuật chính là một vị tinh linh cùng tiểu người lùn chuyện xưa, tiểu người lùn là mọi người. Đều biết rèn thiên tài. Đại lục đứng đầu vũ khí cùng áo giáp đều xuất từ bọn họ tay, tinh linh bên ngoài du lịch khi gặp được một cái bị ma xà đuổi giết tiểu người lùn. Tiểu người lùn hướng tinh linh xin giúp đỡ, tỏ vẻ chỉ cần cứu hắn, nguyện ý được chính mình tác phẩm đỉnh cao. Một phen cao giai kim cung, cung là tinh linh am hiểu vũ khí, tinh linh đồng ý hắn thỉnh cầu. Xua đuổi ma xà, cứu hắn một mạng, nhưng mà, được cứu vớt sau tiểu người lùn lật lọng, cự tuyệt giao ra kim cung, tinh linh cũng không miễn cưỡng. Xoay người rời đi, tiểu người lùn phát ra đắc ý tiếng cười. Còn không cười xong, ma xà đột nhiên lại lần nữa xuất hiện, hung ác mà đuổi giết hắn, tinh linh ngồi xổm ở cao cao nhánh cây thượng. Nhìn tiểu người lùn chật vật mà bỏ trốn mất dạng, bình tĩnh mà thu hồi triệu hoán ma xà cây sáo, nhạc thiếu nhi dùng khôi hài ngôn ngữ. Nói cho thiên chân đơn thuần các ấu tể, ra cửa bên ngoài suy nghĩ kỹ rồi mới làm, ven đường người xa lạ không cần tùy tiện cứu, rời xa không tuân thủ tín dụng tiểu nhân, thư lê từ ngữ lượng thiếu thốn. Sai ở giảng thuật chuyện xưa thời điểm. Hắn nghe được cái hiểu cái không, dựa vào chính mình cường đại lý giải năng lực, phỏng đoán chuyện xưa hướng đi, điền xong ca từ sau. Hắn riêng ở phía sau đánh dấu chuyện xưa chân chính đại ý. Để ngừa bị không nhĩ mang oai, học một buổi sáng nhạc thiếu nhi. Lại đến cơm trưa thời gian, Ensa vì các ấu tể chuẩn bị phong phú cơm trưa, sinh ra hai tháng yêu tinh. Ấu ủ đề rốt cuộc trường nha, có thể ăn trừ mật hoa bên ngoài phụ thực, các loại tươi mới nhiều nước tiểu quả từ. Thơm ngọt mứt trái cây, tinh khiết và thơm sữa tươi, cùng với quay xốp giòn bánh quy nhỏ, tiểu bạc chén bên nhiều một cái trang phụ thực mâm. Các ấu tể tẩy sạch tay sau, ngồi xếp bằng ngồi ở cây mây trên bàn, ăn đến mùi ngon, hết chương.